quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 163, 163, đưa than ngày tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi, vừa lúc này, lại có một cái bà tử chạy tiến vào. Phu nhân, hộ quốc công phủ cấp nhà ta mang đồ tới. Lại tặng thứ gì? Tuấn Vương Phi hiện tại tay chân đều là đông lạnh đến chết lặng. Mau chút lấy tiến vào. Ta nhìn xem Thanh Dung lại là tặng cái gì? Có phải hay không nhất phẩm hương lại ra tới tân hương? Nhất phẩm hương tân hương thật sự chính là một hoàn khó cầu. Đặc biệt là hương phấn. Không giống son phấn nhà khác. Dùng ở trên mặt sẽ phù. Mỗi một tháng Thẩm Thanh Dung liền sẽ đưa lại đây một phần. Người khác đều là mua không được. Chính là tới nơi này của bà. Muốn liền có. Muốn dùng liền dùng. Cũng không biết đã làm đỏ mắt biết bao nhiêu nhân ra. Mà hiện tại có phải hay không lại có tân. Chính là bà hiện tại đã đông lạnh đến mức sợ đều là không ngửi thấy được cái mùi thơm gì. Đều là ở trên xe ngựa. Hiện tại còn chưa vào phủ. Bà tử cũng là không dám trì hoãn trả lời. Mau chút đưa vào tới. Tuấn Vương Phi lại là ôm chặt Tôn Nhi trong lòng ngực. Cũng là đem tay chính mình xoa tới có nhiệt một ít. Rồi mới là cẩn thận đặt lên khuôn mặt nhỏ của cháu ngoại. Chính là khi sờ đến một khuôn mặt nhỏ lạnh như băng này. Thật đúng là làm tâm người ta đau lòng khẩn. Bà cũng chỉ có thể đem tay của chính mình xoa cho ấm áp. Lại là dùng nó để làm ấm khuôn mặt nhỏ cho cháu ngoại mình. Sau đó không lâu, mấy cái bà tử nâng từng cái dương lớn đi đến. Trong đó còn có một cái là bà tử của hộ quốc công phủ. Vương Phi, đây là đại cô nương nhà ta đưa tới. Nói, bà tử kia liền đã mở ra những cái dương đó. Kết quả trong dương là cái gì? Là áo bông a, vừa thấy liền biết đều là áo bông mới làm. Đây là đại cô nương nhà ta thời điểm đầu xuân làm được. Trong phủ chủ tử một người hai bộ, ba vị quận chúa cũng có. Mặt khác vài vị tiểu công tử của nhà các quận chúa cũng là mỗi người hai bộ. Còn có, bà tử còn không có nói xong đâu. Tuấn Vương Phi liền hô một tiếng đứng lên. Vội vàng phân phó, các ngươi đem áo bông cầm đi trước làm ấm. Sau khi hong nhiệt, trước cho Hải Ca Nhi mặc vào. Hải Ca Nhi nhà ta thật đúng là chịu khổ. Mấy cái bà tử ba chân bốn cẳng liền đem áo bông lấy ra đi. Đưa tới quần áo, đều là thập phần hảo nhận. Mà trên mặt của mấy cái dương đều có làm ký hiệu riêng. Đồ để cho hài tử của đại quận chúa đều để ở bên trong. Đại quận chúa hiện tại có tam tử. Nhỏ nhất, chính là hài tử được Tuấn Vương Phi ôm vào trong ngực. Đúng rồi, còn có cái gì? Tuấn Vương Phi cùng bà tử cẩn thận cấp hài tử mặc vào tân áo bông. Áo bông này làm thật đúng là tốt. Liền một chút đầu sợi đều là không thấy. Còn có nguyên bộ mũ da lông. Này mặc ở trên người ấm áp dễ chịu. Hài tử cũng là không khóc náo loạn. Vẫn là một cái kính đối với bà ngoại cười đâu. Cô nương nhà ta còn đưa tới một ít than củi. Than củi, Tuấn Vương Phi ai nha một tiếng. Còn không mau đi đem than củi đốt lên đi. Bà vội vội lại là phân phó. Không tới một lát sau, trong phòng địa long đã thiêu cháy. Chậu than cũng là điểm thượng. Mà than củi là than mới. Cũng là tốt nhất tơ vàng than củi. Thiêu cháy một chút mùi vị đều là không có. Lại là điểm thêm những cái hương đó của nhất phẩm hương. Trong phòng lúc này thật đúng là lại ấm áp lại thoải mái. Một chút cũng là không ngửi thấy được chút mùi vị than khói khó ngửi nào. Mà trong phòng thực nhanh cũng là ấm áp lên. Ngay cả hài tử được Tuấn Vương Phi ôm cũng đều là bắt đầu cảm thấy nóng. Một hai phải nháo chính mình đi chơi. Vừa rồi vẫn là vẻ mặt thanh thanh bạch bạch. Cuối cùng, trên khuôn mặt nhỏ này cũng là có một ít huyết sắc. Đương nhiên cũng là biết chơi. Tuấn Vương Phi cũng là đem áo cũ ở trên người chính mình cởi xuống. Sau đó thay kiện áo bông mới làm kia vài. Áo bông này mặc ở trên người chính là ấm áp khẩn. Bà còn chưa từng có một năm nào như năm nay. Sẽ cảm giác áo bông sẽ là ấm áp đến như thế. Khả năng cũng chính là thật sự bị đông lạnh chứ đi. Nhà ngươi trong phủ vì sao còn có than củi? Có phải hay không còn có cái phương pháp gì? Tuấn Vương Phi hỏi bà tử của Hộ Quốc Công Phủ tới đây. Than củi này hiện tại nhà bọn họ còn mua không được. Này Hộ Quốc Công Phủ rốt cuộc là như thế nào mua được? Đều trở thành sự thật chính là có cái đặc biệt phương pháp gì? Bẩm Vương Phi, bà tử cười nói, cô nương nhà chúng ta cũng không phải có phương pháp gì. Chỉ là bởi vì này đó áo bông đều là được làm từ sớm. Than củi trong phủ cũng được thu từ sớm. Nghĩ thu sớm, liền không cần cùng người khác tranh nhau. Chỉ là không có nghĩ tới. Sẽ như thế trùng hợp. Năm nay tuyết hạ lại có chút quá sớm như vậy. Đại cô nương nhà chúng ta sợ không đủ. Khiến cho người tặng 4 xe lại đây. Ngoài cấp vương phi còn có 3 vị quận chúa cũng là cùng đưa qua đi. Cảm ơn trời đất. Ông trời phù hộ, Tuấn Vương Phi cũng là chắp tay trước ngực. Này than củi thật đúng là cứu mạng của bọn họ a, mà bà cũng là không dám trì hoãn. Vội vàng làm người đem áo bông còn có than củi phân cho 3 cái nữ nhi đi. Bọn họ hiện tại trong nhà sợ cũng đều là vô pháp ra cửa. Hài tử đều là nhỏ, chớ nên để bị lạnh đến sinh bệnh liền không hay. Tuấn Vương Phi lại là ngồi xuống. Cũng thật sự bỏ xuống một khối tảng đá lớn trong lòng. Mà trong phòng, hiện tại cũng là đều là ấm áp như xuân. Như thế nào đều là làm người cảm giác thoải mái. Ngay cả bà cũng đều là đi theo mơ màng sắp ngủ lên. Mà bà cũng vội vàng đánh lên tinh thần. Làm người đưa kiện áo bông tới cho Tuấn Vương ra đi. Còn có nơi đó của nhi tử nhà bà. Bất quá bà tử của Hộ Quốc Công Phủ nói. Thời điểm bà đến đây. Cũng đều là đồng thời đã đưa qua các nơi khá. Có Thẩm Văn Hạo, cũng có Tiểu Tuấn Vương. Ngay cả Tống Minh Giang cũng đều là có. Tuấn Vương Phi không khỏi gật đầu. Thanh Dung đứa nhỏ này từ trước đến nay làm việc đều là thập phần thỏa đáng. Nàng tự nhiên là sẽ không quên những người khác. Mà lúc này, bên ngoài phong tuyết đem Tuấn Vương ra đông lạnh đến sắp không thể chịu đựng được. Những cái đại nhân khác tự nhiên cũng đều là tương đồng. Mọi người đều là không có mặc thêm áo bông. Chỉ có vài vị đại nhân trong nhà có làm. Hiện tại chính mặc ở trên người. Còn lại đại bộ phận đều là đang cắn răng chịu đựng cái lạnh. Tuyết rơi quá đột ngột. Đột ngột, làm người ta cái gì cũng đều là không có chuẩn bị tốt. Đại gia cũng đều là lục tung. Mới là tìm ra áo cũ năm trước. Chính là áo cũ năm trước. Vừa cứng vừa ẩm lại còn mỏng. Mặc ở trên người còn không bằng không mặc đâu. Mà giữa những người không có áo bông đó, cũng là bao gồm một cái Tuấn Vương gia. Còn hảo, Tuấn Vương gia có một kiện áo choàng chắn gió. Chính là đứng ở trên nền tuyết. Trên chân giày bông cũng đều là bị ướt. Một đôi chân cũng là đông lạnh sưng đỏ đến chết lặng. Một đôi tay càng là bị đông lạnh đến đã không có chi giác. Đứng ở chỗ này, này không phải thượng triều. Này chính là đang chịu tội a, vương gia. Một vị gã sai vặt vội là lại đây. Trong tay cũng là ôm một thứ. Vương phi bảo tiểu nhân đưa áo bông lại đây cho người. Này thật tốt a. Tuấn Vương gia xoa một chút đôi tay cơ hồ đều đã không còn cảm giác của chính mình. Vội kêu, gã sai vặt ôm quần áo cùng hắn tìm một chỗ để thay đổi. Gã sai vặt đem áo bông đặt ở trên bàn. Này mang đến cũng thật đầy đủ. Áo bông có, giày da tử cũng là có. Tuấn Vương gia Mỹ từ từ mặc vào tân áo bông còn có giày. Trong chốc lát người ấm áp đến đều là có cảm giác cả người muốn ra mồ hôi. Trong phủ như thế nào? Tuấn Vương gia hỏi gã sai vặt. Hắn nơi này ấm, trong phủ còn đều là đông lạnh cùng cái hầm băng giống nhau. Ngay cả than hỏa cũng đều là không có dâng lên tới. Hắn hiện tại trừ bỏ muốn lo lắng cho vương phi của chính mình. Còn có chính là lo cho mấy cái cháu ngoại nhi còn nhỏ. Này nếu là đông lạnh tới rồi cần phải như thế nào cho phải. Vương gia xin yên tâm. Trong phủ hết thảy mạnh khỏe. Cách chương.